Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 16, làm gương tốt Tô Hạo. Góc truyện audio.com. 3. Ngay tại Tô Hạo cao hứng thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một mặt nóng nảy bộ khoái Tiểu Lưu cùng Tô Bình xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Đã xảy ra chuyện gì? Như thế bối rối, Tô Hạo có chút không vui. Hai cái này không có ánh mắt kinh nghiệm ra hỏa. Không nhìn thấy tiểu gia hiện tại tâm tình không tệ à, dạng này đẩy cửa tiến đến. Hoàn toàn đánh gãy hắn mỹ hảo tâm tình. Tô phó thủ, xảy ra chuyện lớn, vừa mới Lục chính thủ tuyên bố. Hàn phó thủ mưu phản bộ viện, đã trở thành huyết minh giáo người. Hiện tại toàn thành truy nã Hàn phó thủ cùng huyết minh giáo phụ thành phân đàn lệ hành. Đây là bọn họ lệnh truy nã. Tiểu Lưu đem cầm trong tay hai tấm lệnh truy nã, đưa cho Tô Hạo. Cái gì? Hàn Lộ lại là huyết minh giáo người. Cái này huyết minh giáo, thật sự là quá lớn mật. Vậy mà phái người thẩm thấu đến chúng ta bộ viện. Người lập tức thông báo vương bộ đầu, để hắn phối hợp bộ viện hết thảy hành động. Tô Hạo tuy nhiên đã sớm biết, nhưng là vẫn giả bộ như 10 phần bộ dáng giật mình. Đồng thời lòng đầy căm phẫn ra lệnh. Hàn Lộ cùng cái kia lệ hành là nhân cảnh đỉnh phong cao thủ. Hắn có thể không hứng thú tham dự chuyện này. Không cẩn thận, chính mình liền sẽ thụ thương. Hoặc là ở ra rắm. Cho nên hắn không có có tâm tư chính mình tham dự bắt. Đúng, thuộc hạ cái này thông báo vương bộ đầu đi. Tiểu Lưu lập tức lĩnh mệnh nói, nhiệm vụ ký chủ thân là bộ viện phó thủ. Sao có thể không tham dự bộ viện bắt hành động đâu? Chỉ huy thủ hạ, phát hiện hoặc là bắt được bộ viện phản đồ. Khen thưởng, đánh dấu giá trị 500 điểm. Thanh đồng rút thưởng thẻ 3 tấm. Lúc này thời điểm thanh nhiệm vụ xuất hiện một cái nhiệm vụ tin tức. Khen thưởng 500 điểm đánh dấu giá trị. Còn cùng 3 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. Phần thưởng này phong phú a, ta sao có thể không muốn đâu? Chờ một chút, Tô Hạo lập tức gọi lại ngay tại ra bên ngoài chạy Tiểu Lưu bộ khoái. Đứng lên, cầm lấy treo ở tường bên trên bội đao. Ta thân là bộ viện phó thủ, sao có thể không làm gương tốt đâu? Ta và các ngươi cùng đi bắt bộ viện phản đồ. Thiếu gia, Hàn Lộ thực lực của bọn hắn cũng không thấp. Ngài vẫn là chớ đi. Quảng cáo, ở một bên Tô Bình, nhanh nói ra. Tô Hạo thực lực bây giờ, người tài cảnh tam trọng, ra đi đối phó Hàn Lộ, chỉ sợ gặp nguy hiểm, cho nên Tô Bình muốn dồn dừng Tô Hạo tự mình dẫn người xuất thủ. Tô Bình, cái này ta muốn phê bình ngươi, ta dù sao cũng là bộ viện phó thủ, sao có thể an vị tại bộ viện bên trong, các loại chiến báo đâu? Đi, Tiểu Lưu Tử, lập tức kêu lên vương bộ đầu. Tô Hạo không lại để ý Tô Bình. Nhiệm vụ lần này, chỉ là phát hiện đối phương liền có thể hoàn thành. Cũng không phải nhất định muốn bắt đối phương. Cho nên Tô Hạo kiên quyết muốn đi. Đến lúc đó trốn xa một chút là được. Lúc này, một số bộ đầu cưỡi lên tuấn mã. Mang theo từng đội bộ khoái. Chen chúc ra bộ viện. Hướng về phụ thành trong đường phố mà đi. Bộ viện phó thủ phản bội bộ viện. Vậy tuyệt đối chính là đại sự. Mà lại Lục chính thủ. Còn hạ mệnh lệnh bắt buộc nhất định muốn tìm tới Hàn Lộ bọn họ. Đương nhiên hắn mình đã dẫn đội xuất hiện tại phụ thành trên đường phố tiến hành lùng bắt. Hắn biết tình thế nghiêm trọng. Một khi hắn không có thể tìm tới Hàn Lộ cùng lệ hành. Không chỉ có chính mình cái này phụ thành bộ viện đầu lĩnh vị trí khó giữ được. Còn có thể có lao ngục tai ương. Đột nhiên, xoát một tiếng, bộ viện lẫn nhau lan truyền tin tức hỏa chủng. Ở trên bầu trời dâng lên. Đây là bộ viện người. Tìm được Hàn Lộ tung tích của bọn hắn. Trên đường phố tìm kiếm Lục Hào. Lập tức quay đầu ngựa lại. Mang theo đối ngoại hướng về cái kia phát ra tín hiệu chi địa. Mau chóng đuổi theo. Hắc mã như điện. Lao vụt tại phụ thành đường đi bàn đá phía trên. Người đi trên đường. Rối rít tránh né. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy bộ viện có dạng này động tác quá mức. Cái này đã tìm được. Vừa bước ra bộ viện Tô Hảo, cũng phát hiện bộ viện tín hiệu. Cũng bước lên sớm đã chuẩn bị xong BMW. Mang theo sau lưng 10 cái bộ khoái. Nhanh chóng hướng về tín hiệu phương hướng phi nhanh. Lúc này, tại một chỗ đường đi trong hẻm nhỏ. Hàn Lộ cùng Lệ Hành hai người. Khẩn trương thở hào hển. Ở trước mặt bọn họ, nằm hai bộ thi thể. Cái này hai bộ thi thể, chính là mới vừa rồi phát tín hiệu hai tên bộ khoái. Lúc trước bọn họ đánh lén nhìn lấy bọn hắn người trốn thoát, nhưng là lại không nghĩ rằng cái này bộ viện giống như điên. Vậy mà toàn thành tìm tòi bọn họ. Cái này hoàn toàn là không cho bọn hắn đường sống a, Lệ đàn chủ. Chúng ta chỉ sợ ra không được thành. Trước tìm một chỗ trốn đi. Lại nghĩ biện pháp, làm sao ra khỏi thành. Hàn Lộ đem trong tay bội đao. Tại hai tên bộ khoái trên thân. Lau lau rồi một phen. Đem vết máu lau sạch sẽ. Sau đó thu hồi trong vỏ đao. Cũng chỉ có thể dạng này. Theo ta đi, Lệ Hành cũng biết sự tình nghiêm trọng. Nhẹ gật đầu. Hắn thân là huyết minh giáo tại phụ thành đàn chủ. Khẳng định có chính mình chỗ ẩn thân. Thế nhưng là, khi bọn hắn bước ra hẻm nhỏ thời điểm, lại phát hiện, từng đội bộ khoái, đã xuất hiện ở hẻm nhỏ bên ngoài. Bộ viện, bắt rất nhanh, làm sao biến đến nhanh như vậy? Hàn Lộ nhìn thấy xuất hiện bộ khoái, thần sắc biến đổi, hắn thật không nghĩ đến bộ viện người đến nhanh như vậy. Trước giết bọn hắn, Lệ Hành sắc mặt cũng tức biến. Nhưng là thân hình lóe lên, cả người bay nhào ra ngoài. Tại trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một thanh đỏ như máu đoạn đao. Xoát, xoát, xoát, liên tục ba đao, đem hướng ở phía trước ba tên bộ khoái cổ họng cắt vỡ. Một đám người cảnh hạ cấp bộ khoái đều đi tìm cái chết. Ta không ngại giết nhiều một số. Chấm, Lệ Hành xuất thủ hung ác. Lập tức đem vọt tới bộ khoái đều hù dọa. Lệ Hành, Hàn Lộ, các ngươi là trốn không thoát. Quảng cáo, nhưng là xuất thủ của hắn. Chỉ là hù dọa đồng dạng bộ khoái. Vào lúc này, đường đi bên trong xuất hiện bốn tên bộ đầu. Thân là bộ đầu, thực lực của bọn hắn đều đạt đến nhân cảnh trung kỳ. Bốn người đồng thời nâng đao xuất thủ. Ngăn lại Hàn Lộ cùng Lệ Hành đường. Bọn họ chỉ muốn ngăn cản hai người là được. Bởi vì theo thời gian trì hoãn, bộ viện người liền sẽ chạy đến. Đến lúc đó dùng biển người chiến thuật, đều có thể đè chết hai người này. Hàn Lộ, tranh thủ thời gian xuất thủ, chảm giết bọn hắn. Bằng không, chúng ta hôm nay đi không được. Lệ Hành nghĩ đến chuyện nghiêm trọng, lập tức đối với bên cạnh Hàn Lộ hô. Hàn Lộ cũng lập tức rút đao xuất thủ. Thân hình hắn còn như giống như du long. Lóe lên một cái, thì bước ra chừng 10 thước. Đi vào trong đó một tên bộ đầu trước mặt. Đao quang lóe lên, bổ về phía tên kia bộ đầu. Cái kia bộ đầu lập tức nâng đao nghênh đón. Nhưng là xuất thủ Hàn Lộ, lại đột nhiên đá ra một chân. Uyển như điện chớp, trực tiếp đánh trúng cái này bộ đầu ở ngực. Răng rác. Lực lượng cường đại, trực tiếp tác dụng ở tên này bộ đầu ở ngực, đem xương sườn của hắn đạp gãy. Sau đó quay đầu lại là một đao chảm hướng một tên khác bộ đầu. Làm, một tên khác bộ đầu, lập tức nâng đao ngăn cản, nhưng lại phát hiện trên thân đao truyền đến. Một cỗ to lớn lực phản chấn, nhất thời toàn bộ hổ ngụm máu tươi băng chảy ra. Người nào ngăn ta, nhất định phải chết. Hàn Lộ sắc mặt âm lãnh, tại lấy ưu thế tình huống dưới, điên cuồng xuất đao, thực lực của bản thân hắn, thì so cái này bộ đầu mạnh, lại thêm lúc trước ưu thế. Cái này bộ đầu, tại ngăn cản vài cái về sau, liền bị Hàn Lộ một đao bổ trúng đầu, ngã xuống trên mặt đất, mà bên kia Lệ Hành, cũng chém giết một tên bộ đầu, còn lại một tên bộ đầu. Thì là thối lui ra khỏi chiến đấu. Chỉ huy bọn bộ khoái vây quanh Lệ Hành bọn họ.